Kinh thế khí hậu, thần y Tiểu Manh bảo, tác giả, Long Cửu Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 236, thứ 236 chương Phủng giết, Tang Xuyên đại hỉ, đương nhiên có thể, đây quả thực là trên trời rơi xuống cơ hội tốt a. Chỉ mong nhà hắn tiểu bảo bối có thể cho hắn này đương cha tranh một hơi. Có thể nhất cử đạt được tiên tử hoa tiểu công tử yêu ái mới tốt. Hắn lại dặn dò một tiếng Tang Du, tiểu Du Nhi, người nhưng phải ngoan ngoan nghe gì lời. Đừng quá nghịch ngợm, biết không, Tang Du dùng sức gật gật đầu, dùng kiều giòn thanh âm đáp trả. A cha, nữ nhi biết kia a cha đi về trước a. Tiểu cô nương vội vã giơ giơ tiểu tay. Đi đi, đi đi, tiên tử, kia tại hạ cáo lui trước. Tang Xuyên thấy Mộ Dung Cửu Nguyệt gật đầu, lúc này mới xoay người lui ra ngoài, ra Mộ Dung Cửu viện ở này viện môn. Hắn tài cao hưng nhảy lên, vội vàng chạy như bay hướng phụ thân chỗ. Hướng phụ thân báo cáo này một tin tức tốt. A cha, a cha, Tang bố Lạp Thổ Ti nhìn vội vàng xông tới nhi tử. Bất mãn giáo huấn, chuyện gì? Vội vã như vậy cấp hoang mang rối loạn. Tang Xuyên chiều Tang bố Lạp nhếch miệng cười không ngừng. A cha, tiểu Du Nhi và tiên tử tiểu công tử vừa gặp đã thân. Hiện tại tiên tử đem tiểu Du Nhi cấp lưu lại, cái gì vừa gặp đã thân? Rõ ràng là ngươi gia nữ nhi tử quấn quýt lấy nhân gia tiểu Tiêu Tiêu có được không? Tang bố Lạp Thổ Ti vừa nghe, trên mặt cũng trong nháy mắt bị lây một mảnh sắc mặt vui mừng. Thật vậy chăng, ôi, kia nhưng thật tốt quá. Tiểu Du Nhi thật đúng là không chịu thua cái monster cũng không là thôi. Hắc hắc hắc, vốn cho là không hí. Thật không nghĩ tới, này hy vọng lại một thôn a, Xuyên Nhi. Người đi nhượng tiên tử kia trong viện bọn nha đầu cơ linh một điểm. Có chuyện gì vội vàng qua đây hồi báo, là, hài nhi này liền đi Tang Du tự cha hắn một đi. Liền tiến đến Mộ Dung Cửu Nguyệt trước mặt, nhìn nàng dịu dàng mỉm cười khuôn mặt, vẻ mặt khờ dại nói. Gì, ngươi là ta đã thấy đẹp mắt nhất tiên tử, và ta mẫu thân như nhau coi được, Mộ Dung Cửu Nguyệt cười cười. Phải không, kìa mẫu thân ngươi đâu? Vừa nói đến nhà nàng mẫu thân, Tang Du khuôn mặt nhỏ nhắn nhi liền tràn ngập yêu sầu. Mẫu thân hòa phụ thân xảo giá, nàng hồi bà ngoại ra. Nhị bà nói, mẫu thân nàng bất muốn chúng ta, Mộ Dung Cửu Nguyệt sửng sốt. Lập tức đem lã chã trực khóc tiểu cô nương ôm vào trong ngực. Ngoan ngoãn, đừng khóc, ngươi đáng yêu như thế. Mẫu thân ngươi sao có thể không tiếc không cần ngươi chứ? Ngươi nhị bà nhất định là lừa gạt ngươi, tiểu Du Nhi nâng lên kia trương tiểu tiếu mặt. Một đôi đen nhánh mắt hàm suy nghĩ lệ, đáng thương hỏi, thật vậy chăng, gì? Mẫu thân thực sự hội về sao? Mộ Dung Cửu Nguyệt gật gật đầu. Hội, gì nơi này có ăn ngon điểm tâm? Người và Tiêu Tiêu cùng nhau ăn, có được không? Nói xong, Mộ Dung Cửu Nguyệt theo trong không gian triệu ra một mâm nhiều vị điểm tâm. Đưa tới Tiểu Du Nhi trước mặt. Tiểu Du Nhi thấy Mộ Dung Cửu Nguyệt cứ như vậy trống rỗng biến ra một cái đĩa điểm tâm. Lập tức kinh hô một tiếng. Gì, người hội tiên pháp sao? Mộ Dung Cửu Nguyệt gật gật đầu. Ân, dì hội tiên pháp, Tiểu Du Nhi có muốn học hay không? Tiểu Du Nhi dùng sức gật đầu. Nghĩ a, kia Tiểu Tiêu Tiêu có chưa từng học qua tiên pháp? Tiểu Tiêu Tiêu ở một bên rất là ngạo kiều nâng lên tiểu cằm. Đắc ý nói, ta đã sớm cùng mẫu thân từng học tiên pháp, Tiểu Du Nhi chớp mắt to. Thật vậy chăng, vậy ngươi có thể tưởng gì như nhau? Biến ra một đóa hoa nhi đến đâu? Tiểu Tiêu Tiêu hừ nhẹ một tiếng. Đương nhiên có thể, ta hiện tại liền biến cho ngươi xem. Nói xong, Tiểu Tiêu Tiêu quả nhiên ở trong nháy mắt liền biến ra một đóa nho nhỏ tản ra u mùi hương hồng. Hoa mai, Tiểu Tiêu Tiêu đem hồng hoa mai đưa tới Tiểu Du Nhi trước mặt. Cấp, hoa hoa tặng cho ngươi. Ngươi không muốn lại khóc nga. Ta nhưng không thích thích khóc quỷ. Tiểu Du Nhi cao hứng nhận lấy hồng hoa mai. Hảo, ta không khóc, cảm ơn Tiểu Tiêu Tiêu. Ta rất thích này đóa hoa hoa. Bất quá, người nếu như chịu làm ta tiểu chồng, ta sẽ càng cao hứng, Tiểu Tiêu Tiêu trong nháy mắt đem tiểu khuôn mặt tuấn tú một bàn. Ta sẽ không làm ngươi tiểu chồng, ngươi liền từ nay tâm đi. Tiểu Du Nhi lại biển cái miệng nhỏ nhắn, một bộ muốn khóc bộ dáng, thấy Mộ Dung Cửu Nguyệt cũng không khỏi đau lòng khởi nàng đến. Nàng kiên nhẫn khuyên bảo, Tiểu Du Nhi, các ngươi bây giờ còn nhỏ, muốn lớn lên mới có thể nói hôn luận gả, biết không? Tiểu Du Nhi nâng lên con ngươi, vẻ mặt nghi ngờ hỏi, nhưng nhị bà cùng Tiểu Du Nhi nói, chỉ cần là Tiểu Du Nhi nhìn chúng nam hài tử, là có thể đem hắn đoạt lại trong phủ đến dưỡng đương chồng, lại là này nhị bà. Rốt cuộc là dạng gì nhị bà như thế hoa lạ? Vậy mà sẽ cho Tiểu Du Nhi quán thâu nhiều như vậy vặn vẹo lý luận. Nếu như này nhị bà là cố ý, nàng kia thật đúng là bụng dạ khó lường a. Trường kỳ xuống, nhưng muốn đem một hảo hảo đứa nhỏ đô cấp giáo sai lệch. Mộ Dung Cửu Nguyệt lại hỏi Tiểu Du Nhi, Tiểu Du Nhi, người ra nhị bà đối với ngươi tốt sao? Tiểu Du Nhi gật gật đầu, ân, rất tốt với ta, nhị bà sẽ cho ta làm tốt ăn, còn có thể cho ta làm quần áo mới. Mộ Dung Cửu Nguyệt lại hỏi, vậy ngươi thích nhị bà sao? Tiểu Du Nhi gật đầu, thích. Mộ Dung Cửu Nguyệt nhìn Tiểu Du Nhi ngây thơ mặt, này nhị bà thật đúng là có thủ đoạn a, vừa hướng Tiểu Du Nhi hảo, một bên lại giáo nàng một ít làm người ngụy biện, đây là hồng quả phủng giết a. Mộ Dung Cửu Nguyệt lại hỏi nàng, Tiểu Du Nhi, mẫu thân ngươi hồi bà ngoại ra, kia bình thường cũng có ai cùng ngươi ngoạn a? Tiểu Du Nhi trả lời, bình thường liền hòa nãi nãi học tập, chỉ có đi nhị bà chỗ đó thời gian, mới có nhân chơi với ta nhi. Mộ Dung Cửu Nguyệt thấy hỏi được không sai biệt lắm, liền đối với Tiểu Tiêu Tiêu nói, Tiêu Tiêu, mẫu thân có chút việc, người trước bồi Tiểu Du Nhi đi ăn một chút gì. Tiểu Tiêu Tiêu mặc dù còn là không thích Tiểu Du Nhi cùng hắn nói cái gì tiểu chồng chuyện, đãn lời của mẫu thân với hắn mà nói, tựa như thánh chỉ như nhau, hắn là nhất định sẽ nghe. Hắn dắt Tiểu Du Nhi tay, đến, Tiểu Du Nhi, chúng ta đến bên này ăn điểm tâm, ngươi thử, ăn thật ngon nga. Tiểu Du Nhi niêm khởi một khối bánh hoa quế, nhẹ nhàng cắn một miếng, quả nhiên muốn so với nhà nàng điểm tâm ăn ngon, nàng lại cắn một miếng, một khối điểm tâm rất nhanh liền bị nàng ăn xong rồi. Tiểu Tiêu Tiêu lại cho nàng niêm khởi một khối màu trắng bánh ngọt, đến, thử lại lần nữa này, đây là móng ngựa cao ô, ăn ngon thật. Mộ Dung Cửu Nguyệt nhìn lưỡng tiểu gia hỏa ăn được bất diệt nhạc hồ, phải đem hầu hạ bọn họ thì nữ hô tiến vào, hỏi một chút Tiểu Du Nhi mẫu thân vì sao lại hồi nhà mẹ đẻ chuyện. Thì nữ bắt đầu còn không muốn nói, cho đến Mộ Dung Cửu Nguyệt nói bảo đảm nàng không có việc gì, nàng lúc này mới nói khởi đến, nguyên lai, Tiểu Du Nhi trong miệng nhị bà, liền là của Tang Thổ Lạp thê tử Củng Lan. Củng Lan có một cháu ruột nữ gọi Củng Như Mộng, nàng rất thích Tang Xuyên, nhiều lần cùng Củng Lan đưa ra, phải gả cho Tang Xuyên, cho dù là làm thiếp cũng không sao cả, chỉ muốn cùng hắn cùng một chỗ, nhưng Tang Xuyên và thê tử cảm tình lại nhất định hảo. Tại sao có thể dung được hạ bên thứ ba tồn tại? Mặc dù trong bộ lạc là có một phu nhiều thê chế độ, nhưng Tang Xuyên lại vẫn như cũ cự tuyệt Củng Lan đề nghị, kiên quyết không chịu nạp Củng Như Mộng làm thiếp. Củng Lan và Củng Như Mộng này cô cháu lưỡng hợp lại kế, đã nghĩ ra một cây xích mích ly gián độc kế ra. Hết chương.